Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 525, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ninh Tô nghe vậy, khẽ nhướng mày, cười tươi như hoa, thế thì tốt. Anh rể tôi đây, sau này cũng là sếp của em đấy. Nhớ giữ khoảng cách một chút, kẻo bạn trai em hiểu lầm nhé. Tôi thực sự có chút cạn lời. Lý Ninh Tô và Giang Vũ Vi đúng là chị em ruột, sao cứ thấy nam nữ ở bên nhau là phải nghĩ theo hướng đó. Không thể là mối quan hệ đồng cảnh ngộ, thương cảm cho nhau sao? Tôi cũng không định giải thích, nhưng Mạnh Tử Yên lại vội vàng xua tay Thanh Minh. Không đâu, không đâu, tôi và bạn trai tình cảm rất tốt. Anh ấy tuy sắp ra nước ngoài rồi, nhưng chúng tôi đã nói rồi. Dù xa cách bao nhiêu cũng không chia tay, anh ấy sẽ không hiểu lầm đâu. Lý Ninh Tô nghe nói ra nước ngoài, còn khá ngạc nhiên. Bạn trai em sắp ra nước ngoài, khi nào vậy? Ban đầu là 3 ngày nữa. Nhưng anh ấy nghe nói hôm đó có mưa bão lớn, nên đổi chuyến bay sang ngày mai rồi. Mạnh Tử Yên nói, Nam, ngày mai, tôi khẽ giật mình, thời gian trôi nhanh thật. Sau ngày mai, Giang Vũ Vi e rằng sẽ phát hiện ra tình cảm của cô ấy dành cho Trần Dật Nhiên. Đến lúc đó sẽ đuổi theo ra nước ngoài, dàn dựng một màn kịch hùng tráng động trời. Lý Ninh Tô bên này đã tiêm phòng cho Mạnh Tử Yên xong, lại quay sang. Giáo huấn, tôi, anh rể à? Anh đừng để bị vẻ bề ngoài của cô bé này mê hoặc nhé, so với chị Giang thì còn kém xa lắm đấy. Với lại, chuyện đàn ông đàn bà ấy mà, nói cho cùng tiền vẫn là quan trọng nhất. Chị Giang trên thương trường là nhân vật lẫy lừng, lại xinh đẹp, trừ tuổi tác có hơi nhỏ, thì điểm nào có thể sánh bằng chị tôi chứ? Anh đừng có mà hồ đồ đấy, tôi thực sự không thể nghe tiếp được nữa, trực tiếp đáp trả cô ấy. Cô có phải bị cắm sừng rồi không? Sao đầu óc toàn mấy chuyện linh tinh này vậy? Lý Ninh Tô vẫn cười tủm tỉm, không hề khó chịu hay tức giận. Ha ha, chỉ là nhắc nhở thôi mà, nào, cạn ly. Tôi cũng lười đôi co với cô ấy, cụng ly một cái, tùy tiện nói hai câu xã giao rồi tiếp tục ăn cơm. Ăn xong còn phải vội về bệnh viện, cậu tôi hôm nay sức khỏe vẫn còn yếu lắm. Khi ăn gần xong, điện thoại của Lý Ninh Tô reo, cô ấy không hề tránh mặt, cứ thế ngồi đó nghe điện thoại. Ôi, khách quý đấy nhỉ, cậu lại chủ động tìm tôi. Nghe giọng điệu thì khá thân quen, tôi lén nhìn cô ấy một cái, thấy cô ấy cười rất vui vẻ. Uống rượu à, cậu tâm trạng không tốt sao? Ai chọc cậu vậy, không phải là anh rể tôi chứ? Nói đến hai chữ, anh rể, cô ấy còn cố ý nhìn tôi một cái. Lòng tôi chợt thắt lại, có một dự cảm không lành. Bên kia không phải là Giang Vũ Vi, cái đồ đàn bà chó má đó chứ? Nhưng nghĩ lại, Giang Vũ Vi bây giờ chắc chắn đang vui vẻ lắm, không có tôi lượn lờ trước mắt, cô ấy còn có thể tùy ý tìm Trần Dật Nhiên, sao có thể tâm trạng không tốt được chứ? Lý Ninh Tô vẫn đang từ chối đối phương. Không được không được, bây giờ tôi không có thời gian đi uống với cậu, tôi đang đi cùng một họa sĩ tài năng siêu đỉnh cơ, Diệp Thu đấy, người mà cậu vẫn tìm kiếm bấy lâu. Tôi đã đổi một nghệ danh mới, chỉ muốn sống khiêm tốn một chút. Không muốn người khác biết tôi chính là Diệp Thu đó. Thế mà Lý Ninh Tô, cái đồ này, miệng thì đồng ý giữ bí mật ngon ơ, kết quả quay đầu đã bán đứng tôi rồi. Mạnh Tử Yên nghe xong, mắt trợn tròn xoe, như thể gặp ma vậy, rồi lại hưng phấn đến hai mắt sáng rực, lẩm bẩm nhỏ giọng. Anh Diệp Thu, anh thực sự là vị đại thần đó ư, em còn tưởng chỉ là trùng tên thôi chứ. Tôi vội vàng ra hiểu, với cô ấy. Trong lòng có chút chột dạ, cách chương.